Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4922, bị tính kế muội muội, 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Triều đình đẩy ra các loại nước hoa, xà phòng, xà bông thơm. Còn có nhang đuổi muỗi. Sở Thu nghe được tiểu nhị lời nói, hoàn toàn ngồi không yên. Triều đình làm sao sẽ đẩy ra những vật này? Triều đình căn bản không có khả năng khống chế mấy thứ này, Bí Phương a. Những vật này đều tại trong tay của nàng. Hơn nữa sản xuất địa phương đều là từ Vân Bình quân người trông coi, nàng mới có tự tin như vậy. Những vật này chỉ có nàng mới cầm ra được. Sở Thu thu đến những tin tức này, Vân Bình quân tự nhiên cũng biết. Triều đình đẩy ra cái này, hắn căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Tại triều đình hiệu buôn thành lập sau đó, Chu Cần liền kêu Vân Chi Lĩnh toàn quyền phụ trách chuyện này. Vân Chi Lĩnh về sau đều là cùng Chu Cần cùng Đường Quả đơn độc tiếp xúc. Vân Bình quân một bộ không hỏi triều đình sự tình, cũng không cùng Chu Cần thân cận, tự nhiên là không biết những chuyện này. Hắn cho rằng ngồi tại trên triều đình, một chút tin tức mới liền chạy không được, không nghĩ tới chuyện lớn như vậy cũng không biết. Bây giờ Chu Cần có thể sử dụng vô số người, mặc dù tiếc nuối Vân Bình quân không thể vì hắn sử dụng, cũng không thể coi là bên trên tiếc nuối. Cái này Vân Chi Lĩnh cũng không tệ, ý nghĩ rất lớn gan, vui lòng đi nếm thử. Chu Cần nghe Đường Quả nói, Vân Chi Lĩnh là một cái rất có ý tưởng người, rất nhiều chuyện liền để chính hắn đi suy nghĩ, không cần quá khô liên quan. Giống như vậy người, nhiều can thiệp, đối phương ngược lại sẽ dương không ra tay chân. Chỉ cần khống chế đại cục không loạn, Vân Chi Lĩnh tuyệt đối sẽ cho hắn một kinh hỉ. Quả nhiên, tại Đường Quả giả ý suy nghĩ ra những cái kia phối phương sau đó, trên thực tế là đem chính mình càng tinh tế hơn phối phương cho Vân Chi Lĩnh. Vân Chi Lĩnh liền biết làm thế nào. Bình Quân, người cũng đến nơi đây. Sở Thu gặp Vân Bình Quân, gặp sắc mặt không tốt. Triều đình làm sao sẽ có những thứ này? Vân Bình Quân lắc đầu. Xem trước một chút đi. Hai người đi triều đình mở cửa hàng bên trong. Cái này cửa hàng vẫn còn lớn. Hơn nữa bên trong định giá đều tương đối ổn định giá. Là lão bách tính cũng có thể dùng đến lên cái chủng loại kia. Mà Sở Thu phía trước định nghĩa là nhà giàu sang mới dùng. Cho nên giá cả tương đối cao. So Sở Thu cửa hàng bên trong càng cho thỏa đáng hơn đồ vật, giá cả còn tiện nghi, mọi người đều dùng đến lên, khó trách Sở Thu cửa hàng quạnh quẽ. Đường Quả không có lấy ra son phấn bột nước phối phương, cái kia còn là Sở Thu chính mình đi chơi đi, nàng càng quan tâm xà phòng, xà bông thơm loại này, nhang đuổi mỗi vật như vậy. Những vật này kinh doanh tốt, liền tính ổn định giá, cũng có thể cho triều đình kiếm tiền, thậm chí khống chế nước nhà mạch máu kinh tế. Sở Thu nhìn xem cửa hàng bên trong tiểu nhị ngay tại đỏ sức, sắc mặt rất yếu ớt, rõ ràng nơi này đồ vật càng tinh tế hơn, nàng nói không ra lời. Cái này xà bông thơm đâu, là chúng ta hoàng hậu nương nương sử dụng thời điểm, luôn cảm thấy còn kém thứ gì, thế là liền cả ngày lẫn đêm nghiên cứu, cuối cùng nghiên cứu ra được hiện tại thành phẩm. Xà phòng những này cũng là như thế, hoàng hậu nương nương cho rằng những vật này định giá đều quá đắt, chúng ta Đại Lam quốc bách tính đại bộ phận đều dùng không nổi, cái kia còn có ý nghĩa gì đâu. Loại này lợi quốc lợi dân đồ vật, muốn mọi người cũng có thể mua được mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Hoàng thượng sáng tạo thuộc về triều đình chính mình hiệu buôn, bắt đầu chế tạo những vật này, lại đem những này tốt vật ổn định giá bán cho dân chúng. Nghe Vân Đại Nhân nói, Hoàng thượng đã an bài thương nhân đem những vật này mang đi một chút phiên bang tiểu quốc trao đổi, hy vọng có thể trao đổi một chút tốt vật trở về. Những vật này đến phiên bang tiểu quốc, vậy liền đáng quý. Cho nên chúng ta sinh ở Đại Lam quốc, có như thế thông minh hoàng hậu nương nương, dạng này vì bách tính cân nhắc hoàng thượng, là phúc khí của chúng ta. Cách chương.